Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1048, Đọa Lạc Thiên Sứ. Hai càng, tiểu đệ, sau đó, ngươi liền là ta người. Evelyn Ác Ma Chi Dực thu hồi, hai tay ôm lấy Dương Tranh đầu, Dương Tranh bờ môi trên. Còn giữ Evelyn hồng sắc dấu son môi, liền giống là Evelyn cố ý đánh xuống lạc ấn một dạng. Evelyn, Lier lần thứ ba hô Evelyn tên, thanh âm đã lạnh đến cực điểm. Nữ nhân này, là nàng ghét nhất nữ nhân, từ nhỏ đã cùng nàng cướp đồ. Bây giờ tại bản thân thành tương đương người lễ trên, nữ nhân này lại xuất hiện. Lần này còn đến cướp bản thân chọn chúng nam nhân. Nếu như không phải tại thành tương đương người lễ trên, Lier đã động thủ làm ngươi người có chỗ tốt gì? Dương Tranh nguyên bản có chút mê mang, đôi mắt đột nhiên trở nên trong suốt, hiếu kỳ nhìn xem Evelyn. Ân, ta thân quân vậy mà đối ngươi vô hiểu. Evelyn sắc mặt hơi đổi. Nàng thanh danh tại vực sâu bên trong mặc dù thả đáng, bất quá này giới hạn nàng thích nữ nhân, thích ngủ nữ nhân, đủ loại nữ nhân. Trên thực tế, nàng chưa từng cùng nam nhân từng có cái gì tiếp xúc. Nghiêm khắc tính toán ra, mới vừa nụ hôn kia là nàng ban đầu uân. Evelyn, làm là vực sâu ma vương, đại ma thần hậu duệ thuần huyết, nàng hôn có cường đại ma lực. Huống chi còn là lần đầu tiên đối nam nhân sử dụng huân. Lúc đầu, dựa theo kế hoạch, nàng một huân phía dưới, liền có thể đem Lier nam nhân giành lấy tới, biến thành bản thân nô lệ. Nhưng mà, nam nhân này thế mà tỉnh táo. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Evelyn mị nhãn cười một tiếng, Dương Tranh ánh mắt hướng dưới, rơi vào Evelyn ngực. Quần dài màu đỏ mặc dù không phải mở ra sâu vê, bất quá cái này nhìn một cái, cũng có thể nhìn thấy này nguy nga sóng lớn cảnh. Nữ nhân này, so Lier còn lớn hơn nhiều. Thế nào, ngươi thích ta nơi này? Ngươi thích, đã nói rồi, nhân ra cho ngươi chính là. Evelyn nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt, lại là quyến rũ tương đương cười một tiếng, cầm lên Dương Tranh tay. Liền trực tiếp hướng nàng nơi ngực vừa thả. Ha, một màn này, khiến những cái kia ma vương con trai, nguyên một đám trừng lớn mắt. Cái này mẹ nó, nếu là đổi thành bản thân nhiều tốt. Tin đồn nói, Evelyn nữ vương có thể chưa bao giờ qua nam nhân. Chỗ kia, còn không có bị nam nhân chạm qua đây. Cái kia nên nhân loại chết. Vì cái gì vận khí như vậy tốt? A. Không chỉ là ma vương con trai, không ít ma vương cũng là âm thầm nuốt nước miếng. Nếu như không phải giới hạn trong Evelyn thân phận đặc thù, rất nhiều ma vương đã sớm cưỡng ép tiến đánh Evelyn lãnh địa, đem Evelyn chinh phục. Mà bây giờ chỉ có thể nhìn Evelyn đem cái kia nhân tộc để tay tại nàng chỗ đó. Tiện nhân, Lier thấy thế mắng một tiếng ha ha ha. Evelyn liên tục cười duyên, lại nắm lấy Dương Tranh tay, ngay trước Lier mặt, khiến Dương Tranh tay tiếp tục đi tới. Giao, giờ khắc này, không ít ác ma cũng bắt đầu trong lòng mắng to. Mặc dù không nhìn thấy chỗ ấy phong cảnh, thế nhưng là Dương Tranh tay xác thực là bỏ vào. Chạm đến này khiến người nhớ thương địa phương. Những cái này ác ma vừa mắng Evelyn, vừa mắng Dương Tranh. Đồng thời cũng ước ao ghen tị, hận không thể đem Dương Tranh giết rơi, bản thân thay thế Dương Tranh vị trí. Bất quá, cũng chỉ cái này mà thôi, cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Evelyn, cho dù là vực sâu bên trong cực kỳ cường đại ma vương, cũng không dám đi trêu chọc, trừ Evelyn bản thân là một cái mạnh đại ma vương bên ngoài. Còn có mấu chốt nhất một điểm. Evelyn là đại ma thần hậu duệ thuần huyết. Evelyn cha Mephisto chính là căm hận vương. Vị hàng bảy đại ma thần hai, địa vị thực lực đều không thể so Hắc Thiên Ma Thần thấp bao nhiêu. Dương Tranh đâu, lúc này cảm giác kỳ thật cực kỳ không sai. Không thể không thừa nhận, trước mắt cái này ác ma nữ vương đã khiến cho trong cơ thể hắn hồng hoang lực dao động. Nếu như không phải địa phương không thích hợp, hắn đã đem nữ nhân này cho cưỡng ép kia cái gì. Cái này ác ma nữ vương, đủ sức lực, nhân loại, ta đem chính mình cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi theo ta đi, có được hay không? Evelyn thần sắc thanh âm đột nhiên một biến, từ u quyến rũ biến thành thuần tình, ngập nước hai mắt, làm người thương yêu yêu vô cùng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, tiện nhân, Lier, lại một lần mắng tiện nhân. Đồng thời cho Dương Tranh một cái lạnh lùng ánh mắt, ý tứ là ngươi là ta người, lại cùng cái tiện nhân này câu kết làm bậy, chớ có trách ta không khách khí. Ai, Dương Tranh thở dài một cái, đem tay phải thu hồi tới, nói lời thật, hắn thật đúng là không muốn đem tay từ Evelyn chỗ đó thu hồi tới. Chỉ bất quá nha, hắn đối Lier ấn tượng còn không sai. Vẫn là cho Lier một chút mặt mũi. Bailey người đại nhân đến. Đúng lúc này, ngoài cửa một thanh âm vang lên. Ân, Bailey người. Hừ, Bailey người có tư cách gì gọi vì đại nhân? Bất quá là dựa vào lấy tên kia thanh danh thôi. Đông đảo ác ma nghe xong, liên tục cười lạnh. Bailey người. Dương Tranh nghe xong, cũng là khẽ gật đầu một cái. Tên này hắn chưa từng nghe qua, bất quá xem ra, hẳn là có điểm lai lịch. Rất nhanh, một đạo thân ảnh đi vào tới. Ân, Dương Tranh xem xét, ánh mắt hơi hơi một sáng. Hắn cho rằng tiến đến sẽ là cái lợi hại gì ác ma. Xem xét tiến đến ra hỏa thế mà không phải ác ma, mà là hoàn chỉnh hình người. Bề ngoài cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc. Trừ phía sau này cánh. Không đúng, không nên kêu cánh, hẳn là kêu cánh chim. Hai đôi cánh chim. Tiến đến ra hỏa là một cái tứ dực thiên sứ. Thiên sứ cũng không phải ở thiên quốc mới có, trong vực sâu cũng có. Bất quá không phải thần thánh thiên sứ, mà là đoạn lạc thiên sứ. Đoạn lạc thiên sứ Bailey ngươi. Bailey ngươi thay Lucifer đại nhân hướng Hắc Thiên Ma Thần đại nhân chào mừng. Bailey người vừa lên, không nhìn cái khác ác ma, mà là trực tiếp đối Ma Thần Vương tọa trên Hắc Thiên Ma Thần nói: "Lucifer, Đoạn Lạc Thiên Sứ Lucifer, Nắng Sớm Ngôi Sao Lucifer, trong vực sâu quả nhiên có Đoạn Lạc Thiên Sứ nhất tộc, quả nhiên có Lucifer." Dương Tranh ánh mắt càng ngày càng sáng. Cái này tứ dực thiên sứ Bailey ngươi, sức chiến đấu hẳn là ma vương cấp bậc, Lucifer làm là đọa thiên sứ lâu dài, lục dực đọa thiên sứ, sức chiến đấu không biết là cái gì cấp bậc, đáng tiếc, hôm nay tới chỉ là Bailey ngươi, tới không phải Lucifer, nga, Lucifer sao, ta cùng hắn đã 300 năm chưa từng thấy, hắn còn tại Sa Tăng cung chỗ sâu tu luyện bí thuật sao? Hắc Thiên Ma Thần mở miệng, hồi Hắc Thiên Ma Thần đại nhân, Lucifer đại người đã xuất quan, lần này phái Bailey người trước tới, là hướng Hắc Thiên Ma Thần đại nhân cầu hôn. Bailey người hồi nói, cầu hôn, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, ân, Lier lông mày cũng là một trọn, khanh khách, có ý tứ, đại vực sâu bên trong. Đoạn lạc thiên sứ nhất tộc thế nhưng là từ trước đến nay không thế nào nguyện ý cùng chúng ta thuần. Túy ác ma nhất tộc có cái gì quan hệ? Còn đang nắm Dương Tranh tay Evelyn nữ vương cười khẽ một tiếng, đại vực sâu bên trong, trừ sinh trưởng ở địa phương ác ma nhất tộc bên ngoài. Còn có mặt khác một chi thế lực, liền là từ thiên quốc đoạn lạc mà tới đoạn lạc thiên sứ nhất tộc. Dĩ vãng thời kỳ, đoạn lạc thiên sứ nhất tộc sẽ rất ít cùng thuần huyết nhất tộc chủ động liên hệ. Cầu hôn, Lucy muốn lấy ta nữ nhi sao? Hắc Thiên Ma Thần đột nhiên cười một tiếng. Không phải Lucifer đại nhân, là địa ngục con trai Ma Mần. Bailey ngươi mở miệng, địa ngục con trai, hừ, người nào đất phong ngục con trai? Hắn có tư cách gì xưng là địa ngục con trai? Bailey ngươi nói, khiến ác ma nhóm lần nữa cười lạnh, một cái đọa lạc thiên sứ, có tư cách gì gọi địa ngục con trai? Đại vực sâu bên trong, ác ma mới là chân chính chúa tể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.